Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170, chương 168, đệ một lần làm chuyện xấu. Mông Mông có chút khẩn trương. Buổi chiều thời gian, Thẩm Nịnh dựa theo chính mình ban đầu kế hoạch, cho lại Tiểu Mông giảng giải liên quan tới điện từ học phương diện kiến thức. Bất quá hấp thụ lúc trước giáo huấn, hắn cũng không có một lần tính toàn bộ giảng giải xong, mà là không ngừng phân chia tỉ mỉ ra mỗi cái kiến thức điểm. Thậm chí so với vật lý lão sư còn muốn cặn kẽ. Thế nhưng trên thời gian hội chậm không ít. Nói như thế nào đây? Hoàn toàn có thể tiếp nhận. Thẩm Nịnh tình nguyện tiêu hao thêm phí điểm thời gian, để cho lại Tiểu Mông hoàn toàn phải biết. Cũng không hy vọng thấy nàng hiểu biết lơ mơ dáng vẻ. Hồi lâu, Thẩm Nịnh bổ sung xong rồi tại tĩnh điện tràng phương diện. Lại Tiểu Mông những thứ kia sâu sắc nghi ngờ vấn đề. Tiếp theo chính là củng cố nàng một chút sở học đến đồ vật. Năm cái đề mục, nòng cốt đều là căn cứ vào tĩnh điện tràng kiến thức điểm. Nếu như tại một giờ bên trong có khả năng đối kháng ba đề. Biểu thị lại Tiểu Mông thông qua nghiệm thu. Được rồi, phía dưới cho ngươi một canh giờ. Chỉ cần ngươi có thể đối kháng ba đề. Coi như ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Thẩm Nịnh nói, ồ, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, nhìn bản nháp trên giấy năm đạo đại đề mục, không khỏi bĩu môi, dè đặt dò hỏi, cái kia, nếu như ta không có đối kháng mà nói, ngươi sẽ như thế nào đối với ta à? Ế, không có đối kháng, cũng chưa có đối kháng chứ, nói rõ ngươi không có nắm giữ được cấp độ sâu nội dung. Thẩm Nịnh cầm điện thoại di động, thuận miệng nói. Tiếp tục quét đề, tiếp tục đào sâu kiến thức điểm, thẳng đến làm đúng mới thôi. Chỉ đơn giản như vậy, vốn cho là hắn hội mượn cơ hội này, nói lên một ít không thể tưởng tượng nổi yêu cầu. Không nghĩ đến hắn nhưng như thế bình đạm. Đột nhiên, lại Tiểu Mông trong lòng có một tí tia sợ hãi, bởi vì như vậy bình thường không có gì lạ thái độ. Phảng phất hắn đối với chính mình tràn đầy thất vọng. Ai? Chấm ngoặc kép, đưa ra bắp chân nhẹ nhàng đá xuống hắn, rũ đầu, trộm tiếng mà dò hỏi, ngươi có phải hay không đối với ta đã hết sức thất vọng rồi hả? À, Thẩm Nịnh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn ngồi ở trước mặt tiểu nữ nhân, giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút lo âu cùng sợ hãi. Nhất thời rõ ràng mới vừa rồi thái độ mình, để cho nàng cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Bắt đầu suy nghĩ miên man, bất đắc dĩ cười cười. Nghĩ gì vậy? Ta dù là buông tha bất luận kẻ nào, ta cũng sẽ không buông bỏ ngươi. Thẩm Nịnh cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn cho ngươi tại trên học tập làm quá nhiều áp lực. Được rồi, ngươi đã lãng phí 3 phút rồi. Còn lại 57 phút chung. Này cũng tính thời gian à? Lại Tiểu Mông thở hổn hển nói. Ngươi chơi xấu, ha ha, chấm ngoặc kép, thời điểm này cùng ta ở chỗ này tranh luận, không bằng tốn ở đọc đề mục lên, đổi thành ta đã sớm bắt đầu giải đề rồi. Thẩm Nịnh khoát tay một cái, bình tĩnh nói, đừng nói nhảm, vội vàng bắt đầu, thi vào trường cao đẳng thời điểm nhưng là tranh đoạt từng giây từng phút, sẽ không cho ngươi nhiều một giây cơ hội, nghe đến đó. Lại Tiểu Mông cũng buông tha cùng hắn tiếp tục càn quấy. Bát ở trên bàn cẩn thận đọc đề mục. Thời gian dần dần biến mất. Lại Tiểu Mông đại khái dùng nửa giờ. Làm xong 3 đạo đề mục. Cho tới Thẩm Nịnh. Đang bưng nóng lên điện thoại di động. Đang chơi khẩn trương lại kích thích vương giả vinh dự. Đương nhiên vì không ảnh hưởng đến bên người tiểu nữ nhân làm bài. Cố ý mang tai nghe Bluetooth. Dễ dàng bắt lại ván thứ 2. Thẩm Nịnh tiện tay lấy xuống tai nghe, buông xuống là tính năng nóng lên Xiaomi điện thoại di động. Nhìn về phía đang ở nghiêm túc làm bài lại Tiểu Mông. Hiếu kỳ hắn mắt liếc phía trên tính toán quá trình. Nói như thế nào đây? Đại khái đi lên giảng đều không có vấn đề gì. Chính là, tính toán quá trình quá phức tạp. Nhưng xen vào tiểu nữ nhân đối với lý khoa phương diện giải trình độ. Nàng có khả năng làm được bây giờ mức này. Nói rõ vẫn là cố gắng qua. Bất chi bất giác, Thẩm Nịnh bỗng nhiên cảm nhận được một chút buồn ngủ. Biếng nhác mà đánh tiếng ha cắt sau. Trực tiếp bát ở trên bàn ngủ thiếp đi. Lại qua 20 phút thời gian. Lại tiểu mông cuối cùng làm xong toàn bộ đề mục. Nhìn trước mắt viết đầy tính toán quá trình giấy nháp. Một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên nảy sinh. Không cách nào tưởng tượng này lại là mình làm. Đổi thành lúc trước căn bản không khả năng phát sinh. Ai? Chấm ngoặc kép. Ta làm xong. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Thanh âm hơi ngừng. Lại tiểu mông nhìn đến trước mặt hắn. Bát ở trên bàn khò khò ngủ say dáng vẻ. Chẳng biết tại sao tình cảm từ nội tâm phún ra ngoài. Nâng lên chính mình cùi trỏ. Đặt ở trên bàn. Bàn tay nâng chính mình quai hàm. Lẳng lặng nhìn lấy hắn. Nhìn làm mình không cách nào tự kiềm chế nam nhân. Này. Chấm ngoặc kép. Đại sắc lang. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông nhìn Thẩm Nịnh. Nỉ non lẩm bẩm. Ta vốn là đều nhanh buông tha. Nhưng là bởi vì ngươi. Ta trở nên càng thêm tốt hơn. Không muốn trở thành ngươi gánh nặng. Ta sẽ cố gắng, ta sẽ hăng hái. Ta sẽ chứng minh. Ta và ngươi là lẫn nhau xứng đôi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.